LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617, chương 1617, quá mẹ nó dễ uống. Long Thần lúc nói lời này, ngữ khí là phi thường bình tĩnh, cũng không phải nói hắn đối với mình cái lá trúc này xanh, là biết bao tự tin. Xác thực cái này rượu đã coi như là rất tốt. Long Thần biết rõ đây không phải tốt nhất, khẳng định có hắn cái này vò rượu tốt hơn. Nhưng những rượu kia đều không chân quý, tại sao có thể là Tô Minh có thể uống đến? Dù sao Long Thần không tin. Đã ngươi chưa uống qua uống ngon hơn rượu, vậy ngươi dựa vào cái gì nói cái này rượu uống không ngon? Căn bản không lên tiếng tư cách nha. Thế là Long Thần liền nói một câu, nhìn Tô Minh đáp lại ra sao. Ai ngờ Tô Minh lại bình tĩnh cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, nếu như ta chưa uống qua, cũng không cùng ngươi ở nơi này thổi ngưu bức. Chính là bởi vì uống rồi trăm quả linh tửu, mới có thể để cho Tô Minh khẩu vị tăng lên rất nhiều. Cái này giống ngươi nói một cái nữ thần cấp bạn gái khác, cùng với nàng kiên có thể làm tất cả. Chờ các ngươi chia tay sau khi, ngươi một lần nữa tìm bạn gái thời điểm, đụng phải những cái kia nhan sắc bình thường nữ nhân, đương nhiên sẽ không có hứng thú gì. Người nha, phẩm vị đề cao dễ dàng, còn muốn hạ, so sánh khó khăn. Ngươi thực uống qua, ở nơi nào đã uống, rượu gì, nói ra cho ta nghe nghe. Long Thần tiếp tục hỏi, tựa hồ nghĩ muốn khảo nghiệm một lần Tô Minh là không phải là đang nói dối. Tại đây uống, Tô Minh nhịn không được cười ha ha. Trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó có thể nói cho ngươi là ở cổ di tích Hắc Phong Sâm Lâm bên trong uống à? Còn là hai cái tên là Thiết Tí Bạch Viên linh thú chiêu đãi ta. Đây nhất định không thể nói. Nói sau khi, đoán chừng mấy cái này lão đầu tử phải đem Tô Minh hướng kinh thành tốt nhất bệnh tâm thần viện đưa. Tô Minh nói thẳng, rượu gì ta nói ngươi cũng chưa từng nghe qua. Hừ, ta xem ngươi là đang cùng ta nói mỏ a. Nghe xong Tô Minh nói như vậy, Long Thần lập tức hiểu rồi. Tô Minh đoán chừng là đang cùng hắn nói năng bậy bạ đây. Người trẻ tuổi cái gì cũng tốt, duy nhất điểm không tốt là khống chế không nổi bản thân, rất ưa thích thổi ngưu bức. Tô Minh không khỏi khóe miệng dương, nhìn đích xác được chứng rõ mình một chút. Bằng không, mấy cái này lão già đều cho là mình đây là tại thổi ngưu bức đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Bất quá vừa vặn cũng khéo, ta uống cái chủng loại kia rượu ngon nha, ta còn thực sự mang đến, có thể cho các ngươi nếm một lần. Ngươi còn mang đến? Ba cái lão đầu lập tức không hẹn mà cùng đều sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tô Minh thân, phát hiện Tô Minh lưỡng thủ không không, cái gì đều không, thân cũng không mang bao. Hắn ở đâu ra rượu? Nhưng cái này chút đều không phải là mấu chốt, chỉ cần Tô Minh nói hắn mang được. Thế là Long Thần liền theo Tô Minh lời nói hướng xuống mặt nói ra. A, đã ngươi mang tới mà nói, đừng giấu giếm, lấy ra để cho chúng ta nếm một lần. Nếu quả thật này của ta cái rắn lục còn tốt, cái kia ta không lời nào để nói. Giải thích với ngươi, Long Thần người này rất ngay thẳng. Tô Minh cũng không nhiều lời, nói thẳng, còn có sạch sẽ ly rượu không à? Cầm mấy cái cho ta. Tuy nói mấy cái lão đầu chén rượu đều là trống không, vừa rồi một chén rượu đã bị bọn họ cho uống vào bụng. Bất quá Tô Minh không có ý định dùng bọn họ sử dụng qua chén rượu, bởi vì chén rượu này bên trong khẳng định vẫn là sẽ có lưu lại. Cái này chút lưu lại rượu lẫn vào trăm quả linh tửu sau khi, nhất định sẽ đối với trăm quả linh tửu cảm giác thậm chí công hiệu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đây đều là yêu cầu nho nhỏ. Long Thần nhìn thoáng qua cái ánh mắt kia lạnh lùng ra hòa, con hàng này lập tức hiểu rồi Long Thần ý nghĩa, lại chạy vào phòng trong, lấy ra mấy cái mới tinh chén sứ đi ra, cùng vừa rồi uống rượu cái chén là giống nhau như đúc. Tô Minh cầm lên cái chén, không nói hai lời, cũng không sợ bại lộ bản thân hệ thống không gian, giống như là ảo thuật một dạng. Ba cái ly bên trong đã tràn đầy trăm quả linh tửu. Thực tế Tô Minh hệ thống không gian nhiều như vậy trăm quả linh tử mà nói. Cái này ba chén, thật sự là quá là ít ỏi. Có thể nói là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Đây là cái gì vị đạo? Trăm quả linh tử cái kia tuyệt vời mùi thơm, là không thể nghi ngờ. Lúc trước Tô Minh lần thứ nhất ngửi được thời điểm, đều có một ít mê say. Đừng nói bọn họ ba người bình thường, cả phòng, trong nháy mắt bị một loại rất khác vị đạo bao vây. Lăng lão ba người bọn họ, cơ hồ là cùng một thời gian bế ánh mắt của mình. Đã rõ ràng bị cái này mùi thơm hấp dẫn. Đây là cái gì rượu? Lại có loại vị đạo này. Cũng quá thần một chút đi. Không chỉ là mùi rượu, nhưng lại mùi rượu, muốn càng dễ ngửi hơn một chút. Tô Minh, ngươi cái này rượu, rốt cuộc là từ chỗ nào làm ra? Lăng lão, rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Vừa rồi tựa hồ Tô Minh một chút động tác đều không có. Như vậy bưng chén rượu, sau đó trống rỗng xuất hiện rượu. Cái này cũng quá quỷ dị đi. Phảng phất làm ảo thuật một dạng. Tô Minh cái này không thể nói. Nở nụ cười, nói ra, đây là ta biện pháp của mình. Các ngươi không biết rõ. Đừng nói nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian nếm một lần cái này rượu đến cùng vị nói sao dạng a, đúng rồi. Uống rượu, trăm quả linh tử lực sát thương thật sự là quá mức một ít. Mấy cái này lão đầu lực chú ý, lập tức bị rời đi. Chỉ là nghe một lần vị đạo có thể cảm thụ được. Cái này rượu, sợ là tuyệt đối không tầm thường. Cụ thể là tư vị gì? Cái kia phải dùng tâm đi cảm thụ. Lưu lão là cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Trực tiếp đem chén rượu cho cầm lên. Nhẹ nhàng môi một cái. Kết quả cái này khá tốt. Lưu lão bở môi. Tựa hồ mới cùng rượu đụng phải đây. Cả người hắn cứng lại rồi. Đồng thời trong mắt còn trừng thật lớn. Như thế sốc nổi biểu lộ. Lập tức đem lăng lão cùng long thần nhìn ngốc. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc uống đến thứ gì. Có thể như vậy khoa trương. Thoạt nhìn cùng đóng phim một dạng. Lăng lão kịp phản ứng sau khi. Rất khinh thường nói. Lão già này. Tính cách là rất sốc nổi. Đoán chừng vừa rồi uống rượu của ngươi thời điểm. Cũng là cái biểu tình này. Ta ngược lại muốn thử một chút có hay không khoa trương như vậy. Lời nói xong sau khi. Lăng lão liền trực tiếp lối vào. Thế nhưng là uống sau khi. Lăng lão ánh mắt. Lập tức biến. Hai mắt ngưng ở cùng nhau. Cái biểu tình kia nha. Tựa hồ không lưu lão muốn tốt bao nhiêu. Cái này long thần triệt để là ngồi không yên. Rốt cuộc là mùi vị gì nha. Uống một chút sau khi. Tựa hồ người cứng lại rồi. Cũng không nói câu nói. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Cụ thể tư vị gì. Còn được bản thân đến hưởng thụ. Thế là long thần cũng bưng chén rượu lên. Lên lăng lão cùng lưu lão hai người bọn hắn. Long thần so sánh hào phóng. Trực tiếp ngẩng đầu kiên. Không giống hai người bọn hắn như thế. Còn từ từ phẩm vị. Một chén rượu vào trong bụng. Long thần triệt để cứng lại rồi. Toàn bộ thân thể phảng phất điện giật một dạng. Một cỗ tê dại cảm giác nhanh chóng giải rác toàn thân. Đồng thời long thần cảm thấy vừa rồi một chén rượu này cái kia tuyệt vời cảm giác. Tựa như có lẽ đã ở trong miệng nổ tung. Dễ uống. Thật sự là quá mẹ nó dễ uống. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.